Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 986, thu thập Lâm gia đệ tử. Phốc phốc phốc, đối với Lâm Kỳ dạng này hoàn khố đệ tử, Vương Thần thực sự lười nhác cùng hắn nhiều lời, đưa tay đánh ra mấy đạo kiếm khí, vỡ nát thân thể của bọn hắn, nhưng là cũng không có muốn mạng của bọn hắn. Đám người này dù sao cũng là Lâm Thanh Tuyết người nhà. Vạn nhất cùng Lâm Thanh Tuyết có cái gì liên quan sao? Hắn cũng không tốt cùng Lâm Thanh Tuyết giao nộp. Người người là ai? Một đám thiếu niên nam nữ kinh ngạc. Cái này thanh tú thiếu niên vô luận là niên kỷ cũng hoặc tu vi, nhìn đều cùng bọn hắn tương đương. Ai ngờ cái sau lại lợi hại như thế, tiện tay liền đánh nổ thân thể của bọn hắn. Chiến lực như vậy người cũng không thấy nhiều, hỗn trướng, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất nhà thiếu gia, chịu chết đi. Kia 50 tuổi lão bộc nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy kích xạ mà đến, thẳng hướng Vương Thần. Đây là một cái thiên thần 6 tầng võ giả, thực lực tương đương mạnh. Hô, không đợi lão bộc công kích giết tới, Vương Thần sau đó vung lên, một cái bàn tay lớn màu xanh lam huyễn hóa ra đến, nhẹ nhõm chế trụ người lão bộc kia, làm hắn không thể động đậy chút nào. Tiểu tử, mau buông ta ra, chúng ta là người của Lâm gia, vạn vạn không phải ngươi có thể đắc tội. Lão bộc kinh ngạc đồng thời còn tại mở miệng uy hiếp, cái này hắn đến cùng là ai? Đám kia Lâm gia đệ tử sợ choáng váng, cái này thanh tú thiếu niên cũng quá mạnh, vượt cấp trấn áp đối thủ, không cần tốn nhiều sức. Sức chiến đấu cỡ này, chỉ sợ cũng chỉ có những thiếu niên kia chí tôn mới có thể có được đi. Phốc, Vương Thần tâm niệm vừa động, người lão bộc kia thân thể chợt nổ tung, thiên thần cảnh võ giả, tại chỗ đẫm máu, thật là lợi hại thiếu niên a. Trưởng quỹ kia tò mò nhìn Vương Thần, trong lòng chia làm chấn kinh, hắn chưa thấy qua như thế chiến lực bầy thần nhân cảnh võ giả. Diệt sát thiên thần cảnh võ giả như đồ heo chó, chỉ sợ toàn bộ Lâm gia, ngoại trừ đại tiểu thư Lâm Thanh Tuyết bên ngoài, cũng tìm không được nữa một cái cùng thiếu niên ở trước mắt sánh ngang người trẻ tuổi. Các ngươi là Lâm gia đệ tử, ta xin hỏi các ngươi, Lâm Thanh Tuyết cùng các ngươi có quan hệ gì? Vương Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua đám người, có chút bại lộ một điểm khí thế, liền để mấy người thiếu niên nam nữ không cách nào động đậy. Ta chúng ta, ngạo khí thiếu niên không còn có mảy may ngạo khí. Hắn bất quá là một cái hoàn khố đệ tử, nơi nào thấy qua Vương Thần dạng này giết người không chớp mắt chủ. Bị dọa đến nói không nên lời một câu cả nói. Mau nói, Vương Thần lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, tại hạ Lâm Kỳ, Lâm Thanh Tuyết là chúng ta Lâm gia đại tiểu thư. Dựa theo bối phận, là tại hạ Đường tỷ. Ngạo khí thiếu niên hoảng hốt vội nói. Vương Thần gật đầu, hỏi, nghe nói Lâm Thanh Tuyết cùng ẩn sĩ gia tộc người thông gia. Nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng nàng thông gia lại là người nào? Vị công tử này tha mạng, chúng ta đều là Lâm Thanh Tuyết tộc nhân. Xem ở đại tiểu thư phân thượng, có thể hay không thả chúng ta một con đường sống? Một cái tinh minh thiếu niên nhìn ra Vương Thần tựa hồ đặc biệt quan tâm Lâm Thanh Tuyết, bởi vậy dạng này cầu tình, trả lời vấn đề. Vương Thần nhìn lướt qua đám người, để bọn hắn toàn thân phát lạnh. Vâng vâng vâng, Lâm Kỳ tổ chức một chút ngôn ngữ, run run rẩy rẩy nói. Cùng đại tiểu thư thông gia chính là Thác Bạt gia người. Hắn gọi Thác Bạt Liệt không? Nghe nói là Thác Bạt gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chúng ta đều chưa từng gặp qua cái kia Thác Bạt Liệt không? Bất quá trong gia tộc có tin tức truyền ra, chúng ta Lâm gia chẳng những muốn cùng Thác Bạt gia tộc thông gia, mà lên toàn bộ Đa Bảo Các đều muốn quy thuận tại Thác Bạt gia. Lâm gia phải thuộc về phụ Thác Bạt gia. Vương Thần nghe vậy tâm tình nặng nề không ít. Đa Bảo Các có thể tại đại lục bên trên sừng sững nhiều năm không đến, hắn thực lực có thể nghĩ mà lên, chính là tứ đại thế lực, cũng không có thể thu phục Đa Bảo Các. Cái sau thế mà phải thuộc về kèm ở một cái ẩn sĩ gia tộc. Bởi vậy cũng không khó suy đoán, cái kia ẩn sĩ Thác Bạt gia, hoàn toàn chính xác, không thể xem thường. Nhà các ngươi đại tiểu thư thái độ gì? Vương thần ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Hỏi ra một cái hắn lập tức tương đối quan tâm vấn đề. Nghe nói đại tiểu thư có người trong lòng. Tự nhiên là cận kề cái chết không theo. Đã bị gia chủ cầm giữ. Một cái Lâm gia thiếu niên nói. Thanh Tuyết bị giam cầm đi lên. Trách không được nàng không cùng ta liên hệ. Vương thần lửa giận từ từ ứa ra. Nhưng cũng an tâm một phần. Chỉ ít Lâm Thanh Tuyết hiện tại không có nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Trực tiếp đi Lâm gia. Không được. Nếu như người Lâm gia biết ta hòa Thanh Tuyết quan hệ. Chỉ sợ thế cục càng thêm bất lợi. Vương thần xoa nắn cái cằm. Nhãn tình sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Lâm gia không phải muốn cùng Thác Bạt Liệt không thông ra sao? Chỉ cần làm thì Thác Bạt Liệt không? Chẳng phải không có vấn đề sao? Thông gia người đều bị hố. Thông gia tự nhiên là không thành lập. Đương nhiên, cũng chỉ có vương thần dám làm như thế. Thác Bạt Liệt không? Là Thác Bạt gia thiên tài. Hắn thực lực tất nhiên bất phàm. Dứt bỏ thực lực không nói. Một khi làm thịt cái sau, vương thần không thua gì gây ra họa lớn ngập trời. Thác Bạt gia người không có khả năng ngồi yên không lý đến. Các ngươi có thể lan. Vương thần phất phất tay. Ra hiệu Lâm Kỳ bọn người rời đi. Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Vương thần ngược lại không nóng nảy. Về phần Thác Bạt Liệt không hạ lạc. Cũng không cần hắn đi tận lực tìm kiếm. Cái sau muốn cùng Lâm Thanh Tuyết thông ra. Sớm muộn cũng sẽ đến Đa Bảo Vực. Chỉ cần mình tại lưu tâm một điểm. Có rất nhiều cơ hội xử lý cái kia Thác Bạt Liệt không? Về phần tại sao muốn thả đi Lâm Kỳ bọn người. Tự nhiên cũng có dụng ý của hắn. Người không giết chúng ta. Lâm Kỳ thở dài một hơi. Lại không lăn ta liền thay đổi chủ ý. Vương thần bưng rượu đàn uống một hớp lớn. Không để ý Lâm gia thiếu niên nam nữ. Vị công tử này. Hôm nay chúng ta chính là muốn mở tiệc chiêu đãi một cái Thác Bạt gia đệ tử. Nếu như công tử đối Thác Bạt gia người cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể vì ngươi dẫn kiến một chút. Một cái cao gầy Lâm gia thiếu niên mở miệng. Ngôn ngữ cung kính. Khóe miệng lại mang theo một vòng cười lạnh. Hắn hiển nhiên không có theo cái gì hảo tâm. Để vương thần cùng Thác Bạt gia người tiếp xúc. Chỉ cần hắn từ đó xúi dục một phen. Dễ như trở bàn tay liền có thể bốc lên vương thần cùng Thác Bạt gia nhân chi ở giữa cừu hận. Mặc kệ cuối cùng vương thần có thể hay không đấu thắng Thác Bạt gia người. Hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Thác Bạt gia võ giả cũng không phải dễ khi dễ. Ồ, người chủ ý này cũng không tệ. Ta ngược lại thật ra thật đúng là muốn cùng ẩn sĩ gia tộc tiếp xúc một hai. Vương thần cười. Kia cao gầy Lâm gia võ giả cũng cười. Trong mắt lóe lên một vòng u ám. Giả cười nói. Như thế rất tốt. Tiểu đệ nguyện ý giới thiệu Thác Bạt gia thiên tài cho công tử. Đề nghị của ngươi ta tiếp nhận. Bất quá ngươi tâm tư không thuần. Ta đã tha cho ngươi một mạng. Ngươi còn không biết dừng. Thực sự đáng chết. Vương thần thoại âm rơi xuống. Không đợi kia cao gầy võ giả có phản ứng. Thuận miệng phun ra một đạo rượu kiếm. Thẳng bức kia cao gầy thiếu niên. Phốc. Một đạo trong suốt chất lỏng tạo thành công kích. Lại cực đoan cường đại. Cao gầy thiếu niên không có nửa điểm tránh né cơ hội. Liền bị xỏ xuyên đầu lâu. Tại chỗ chết đi. Ngươi trước khi chết. Cao gầy thiếu niên trong mắt đều là hối hận. Thầm trách mình không nên trêu chọc cái này giết người như ngoé thiếu niên. Cái này, Lâm Kỳ các loại một đám Lâm gia đệ tử kinh dị. Thiếu niên này sát phạt quả đoán. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Có chút không thuận liền giết người. Nhân vật như vậy không phải bọn hắn những này nhà ấm bên trong lớn lên người có thể so sánh. Công tử thứ tội, nếu như ngài không thích. Chúng ta có thể đi địa phương khác. Không quấy rầy. Lâm Kỳ bọn người ôm quyền. Tương đối cao cao tại thượng ẩn sĩ gia tộc đệ tử. Bọn hắn cảm thấy vương thần càng thêm khó chơi. Không cần. Lại đây ngồi đi. Từ giờ trở đi. Ta chính là các ngươi Lâm gia đệ tử bên trong một thành viên. Nếu như Thác Bạt gia người đến. Liền nói ta là các ngươi Lâm gia đệ tử là được rồi. Vương thần hướng mấy người vẫy tay. Vâng vâng vâng, Lâm Kỳ bọn người cuống quýt gật đầu. lo lắng bất an đi vào vương thần trước mặt an vị. Lúc này, thương thế của bọn hắn cũng khôi phục không ít, có chút khôi phục nhanh người. Nửa đoạn dưới thân thể đã mọc ra, có thể ngồi trên ghế. Thời gian lặng lẽ sói mòn, con lừa cùng vương thần vừa uống rượu, một bên câu được câu không trò chuyện. Lâm Kỳ bọn người như ngồi bàn trông, cũng không dám uống rượu ẩm thực, thân thể cứng ngắc ngồi. Vương thần ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề, bọn hắn cũng đều thành thật trả lời. Trong tửu lâu cũng khôi phục bình tĩnh. Lâm gia người hầu kia cùng cao gầy Lâm gia thiếu niên thi thể cũng bị trưởng quỹ quét sạch sẽ. Trong lúc đó không còn có khách nhân đi lên. Từ Lâm Kỳ đám người trong miệng, vương thần biết được, lần này tới nơi này cũng không phải là Thác Bạt gia cái gì nhân vật trọng yếu, mà là mấy cái trẻ tuổi một đời đệ tử. Đương nhiên, nếu thật là Thác Bạt gia đại nhân vật, cũng không tới phiên Lâm Kỳ bọn hắn tại mặt hàng này tiếp đãi. Tại Thác Bạt gia xuất thế trước đó, có thật nhiều Thác Bạt gia đệ tử dẫn đầu xuất thế. Đã có thật nhiều Thác Bạt gia đệ tử đi tới Lâm gia. Cái này cũng cho thấy, Thác Bạt gia xuất thế đã là trên bảng đinh sự tình. Lâm Kỳ ở đâu? Một thiếu niên thanh âm, ung dung tại Túy Tiên lâu cổng vang lên. Công tử, Lâm Kỳ nhìn về phía vương thần. Ý tứ rất rõ ràng. Thác Bạt gia người tới, ta nên làm như thế nào? Vương thần gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi nghênh đón. Lâm Kỳ bọn người liền vội vàng đứng lên, vội vàng hướng phía dưới chạy đi. Mà vương thần cùng con lừa y nguyên dửng dưng ngồi tại liền trước bàn uống rượu. Lâm Kỳ nha, lần trước ngươi mang cho ta rượu gì? Bản công tử rất thích, không biết nơi này có hay không loại kia rượu. Vân thiếu, tiểu đệ há có thể không biết ngươi yêu thích. Lần trước uống chính là cái này Túy Tiên lâu tiên nhân say. Biết vân thiếu ngươi thích, lần này tiểu đệ đặc biệt dẫn ngươi qua đây. Tiên nhân say, có chút ý tứ. Chúng ta tại bí cảnh thời gian quá dài, xưa nay không biết ngoại giới còn có như thế rượu ngon. Một đám thiếu niên nam nữ đi lên lâu. Vì cái gì một người là một cái vóc người cao lớn thiếu niên, tướng mạo không thể nói quá anh tuấn, cũng coi là dáng vẻ đường đường thiên thần cảnh tầng 2 tu vi, hai đầu lông mày còn mang theo một chút ngạo khí. Lâm Kỳ bọn người thận trọng đi theo thiếu niên cao lớn phía sau. Thái độ của bọn hắn đều rất cung kính, cùng nguyên lai phách lối tư thái hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ cao lớn thiếu niên bên ngoài, còn có 5-6 người thiếu niên cũng là vừa qua khỏi tới. Những người này tu vi bất phàm, từng cái đều là thiên thần một tầng võ giả. Không khó coi ra, bọn hắn cùng cao lớn thiếu niên cũng đều là Thác Bạt gia đệ tử. Lâm Kỳ mang theo mấy người đi tới vương thần liền trước bàn, cũng đối thân hình cao lớn Thác Bạt gia thiếu niên nói: Vân thiếu, chính là chỗ này. Hắn là vạn vạn không muốn để cho Thác Bạt gia người cùng vương thần ngồi cùng một chỗ, nhưng đây là vương thần trước đó an bài tốt, hắn không cách nào phản bác, chỉ có thể kiên trì đem Thác Bạt gia người mang đến. Một đám Thác Bạt gia đệ tử tại chỗ liền nhíu mày. Lâm Kỳ mời hắn uống rượu, bọn hắn không đến, cái sau quả quyết không dám ăn cơm trước. Tình huống trước mắt lại có chút quỷ dị, lại có một cái thanh tú thiếu niên cùng một đầu con lừa nhỏ trước ăn, chỉ còn lại cả bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.